Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta từ trong lòng bò ra. Vị thầy rắn Alampayana bảo rằng: Này Long Vương Buridatta, Long Vương hãy hóa ra thân hình to lớn. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta liền hóa ra thân hình to lớn. Này Long Vương, hãy hóa ra thân hình nhỏ bé. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta liền hóa ra thân hình nhỏ bé. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta phùng mang lớn dần dần. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta biến mất rồi hiện ra lại. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta hiện rõ nửa thân hình. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta biến ra thân hình màu vàng, màu xanh, màu trắng. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta phun lửa, phun khói, vân vân. Vị thầy rắn Alampayana bảo Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta biểu diễn thế nào thì Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta biểu diễn thế ấy. Dân chúng đứng xem Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta bị thầy rắn Alampayana sai khiến biểu diễn đủ trò. Dân chúng ai cũng xúc động trào rơi nước mắt. Mọi người ban thưởng nhiều vàng, bạc, đồ trang sức, cốt để cho vị thầy rắn Alampayana được nhiều của cải, rồi thả Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta được tự do. Nhưng khi tu được nhiều của cải quý báu, vị thầy rắn càng phát sinh tâm tham muốn được thêm nhiều của cải, nên không chịu thả Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta được tự do. Vị thầy rắn Alampayana cho người đóng một chiếc lồng bằng kính, nhốt Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta trong lồng kính ấy, rồi đặt trên chiếc xe sang trọng, đưa Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta đi từ vùng này sang vùng khác, bắt buộc Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta biểu diễn các trò cho dân chúng xem, để vị thầy rắn thu được nhiều tiền của, không cho Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta dùng món ăn mật ong và gạo rang, mà cho các món đồ ăn không thể dùng được. Tuần tự, chiếc xe chở Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta đến trước các cửa kinh thành Varanasi. Hôm ấy, nhằm vào ngày giới, vị thầy rắn Alampayana xin vào chầu đức vua Varanasi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ tiện dân có khả năng điều khiển được Long Vương Buridatta biểu diễn các trò rất hay để bệ hạ xem. Đức vua Varanasi chuẩn tấu, rồi truyền lệnh cho các quan đánh trống thông báo cho các quan trong triều, những người trong hoàng tộc cùng dân chúng trong kinh thành Varanasi đến xem Long Vương Buridatta biểu diễn các trò hay.